Chương trình âm thanh và ngôn ngữ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách lại một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, chúng ta đã 2 tuần đi qua nước Anh chơi với nhà thơ Byron một tí. Bây giờ đến lúc chúng ta lại trở về với thành Thăng Long ở thế kỷ thứ 19 và lại gặp lại Nghi Vấn, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương. Như thế thì chúng ta hôm nay sẽ làm giải tỏa cái vấn đề thứ nhất là Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương đã có bao giờ quen nhau hay là không. Tóm lại thì người ta tình nghi điều đó vì người ta thấy điều đó nếu xảy ra được thì cũng rất hay. Thành thử ra người ta cố gắng chứng tỏ điều đó. Thật ra mà nói các tư liệu cho đến bây giờ, như Thế Ngữ đã nói, rất là mù mờ, rất là khó. Và lại một số điều chúng ta sẽ trình bày ngay bây giờ cho chúng ta thấy là khó có thể là hai người sống cùng thời với nhau. Mấy hôm nay chắc quý vị cũng nhớ Thế Ngữ có lần nói có tới người ta tìm ít nhất ra được 3 bà Hồ Xuân Hương khác nhau. Thế thì 3 bà ấy là 3 bà nào thưa quý vị? Cái bà thứ nhất là một vợ bé của một viên tham tấn ở Yên Quảng. Viên tham tấn này là mắc tội rồi thì trong sử chép lại thấy để có một người thiếp là Hồ Xuân Hương, nữ sử là hay chữ. Người đàn bà này nói chung các chi tiết thì quý vị muốn quý vị cứ mua một bộ sách tên là Hồ Xuân Hương, tác phẩm của ông Nguyễn Ngọc Bích ở bên DC, là một nhà học giả rất quen thuộc của người Việt Nam chúng ta. Ông có công lấy tư liệu khắp mọi nơi lại và ông đúc kết cái bộ sách về Hồ Xuân Hương rất là đầy đủ về mặt tư liệu. Ông Nguyễn Ngọc Bích là một người rất là chí thú trong vấn đề văn chương. Thành ra ông chép lại mọi thứ và ông không có những lý thuyết thuộc loại có nhiều tính chất chọc trời khuấy nước như là những ý của Thế Ngữ đâu, chẳng hạn như thế. Thế ra cái bà Hồ Xuân Hương thứ nhất này thì là trong sách của ông Bích quý vị sẽ được đầy đủ mọi chi tiết của người vợ bé viên hiệp tấn tỉnh Yên Quảng. Và người đàn bà này thì sống khoảng chừng chung thời với Nguyễn Du. Và dính chung với người này, người ta tin là cái tập thơ Lưu Hương Ký của ông Trần Thanh Mại đưa ra. Mà nói rằng của Hồ Xuân Hương nào đó cũng là có thể là có lý chăng. Đó, thì Thế Ngữ đã trình bày với quý vị lý do vì sao cái bộ sách Lưu Hương Ký có mấy bài thơ chữ nôm nào đó do ông Trần Thanh Mại đưa ra nói là của Hồ Xuân Hương là một điều ít nhất bây giờ cho đến khi chúng ta phải đi làm thêm một vấn đề thẩm tra về tư liệu, nghĩa là tư liệu ấy liệu có thật hay là ngụy tạo. Ngụy tạo ở đây không phải là những bài thơ mới viết mà có thể là bài thơ cổ thật sự, những bài thơ của ai khác đó khuyết danh rồi ông này lúc bây giờ cần cái tiểu sử Hồ Xuân Hương ông đưa ra thôi. Thế Ngữ lặp lại đây chỉ là một cái hoài nghi của Thế Ngữ dựa trên phương cách làm việc trong quá khứ của ông Trần Thanh Mại đối với nhà thơ, từ đó mình suy ra cái chuyện ông làm cho Hồ Xuân nói chung phát hiện là câu hỏi người ta không thể mặc nhiên chấp nhận dễ dàng, không thể thích ông nói thế nào tin thế ấy được. Cách làm việc của ông như thế phải coi lại và Thế Ngữ chưa thấy ai có những điều này, thành ra coi lại cũng có khi coi lại rồi thì ông đúng cũng nên, không phải lúc nào một người nói dối một lần cũng phải nói dối hai lần. Thưa quý vị, con người ta có lúc này có lúc khác. Ý chính của Thế Ngữ muốn nói rằng chúng ta không thể đinh ninh Trần Thanh Mại nói cái gì là thật hết, và chúng ta cũng không nên quả quyết ông nói cái gì cũng dối cả. Chúng ta đã biết ông dối trong trường hợp Hàn Mặc Tử khi ông thiếu tư liệu, thì chúng ta hãy đặt một dấu hỏi là ông có thể đã dối trong trường hợp Hồ Xuân Hương khi thiếu tư liệu. Và nhất là cái giọng thơ trong cái tập Lưu Hương Ký đưa ra này, như Thế Ngữ đã phân tích cùng quý vị rồi, một số bài nó không giống và nó không có một tí gì của cái thiên tài, cái thiên tư và đồng thời cái thiên tính, cái thiên bẩm của người đàn bà đã để lại cái tập mà chúng ta gọi là Hồ Xuân Hương bấy lâu nay. Thành ra người ta muốn ghép Lưu Hương Ký này cùng với bà vợ bé của ông tham tấn Im Quảng mà chỉ trong có sử nhà Nguyễn chép để một câu đơn giản, vì chúng ta biết sử ngày xưa đàn bà người ta không chép nhiều, nhất là ở vai vợ bé lại càng không chép hơn nữa. Người ta chỉ chép là cô này đẹp và hay chữ, nổi tiếng làm thơ hay. Thật ra mà nói ngày xưa ở nước ta những câu nói như thế chép cũng rất nhiều, lúc nào cũng nghe nói một cô nào đẹp và hay chữ, nhưng mà tác phẩm cụ thể để lại thì thường quý vị biết không có bao nhiêu. Toàn Thị Điểm quý vị biết nổi tiếng là thế, mà chỉ có một tập Truyền Kỳ Tân Phả viết bằng tiếng Hán chứ không phải viết bằng tiếng Việt Nam. Viết bằng tiếng Trung Quốc, không biết bằng tiếng Việt Nam. Còn cái Chinh Phụ Ngâm mà ai cũng tương truyền là của bà dịch thì chúng ta có thể tin Hoàng Xuân Hãn rằng cái đó là vì người ta muốn một cái huyền thoại romantic về một người đàn bà viết về tâm sự người đàn bà khác. Điều đó thật ra mà nói người ta muốn tin như thế, nhưng mà khó chối cãi được rằng luận cứ không đứng vững, và phải nói rằng cái tập hồ Chinh Phụ Ngâm chúng ta hàng ca ngợi bấy lâu nay là của họ nhà Phan Huy, ông đã chứng minh thì đúng hơn. Dù cái huyền thoại romantic lãng mạn về người phụ nữ hiểu được tấm lòng của người phụ nữ vẫn làm cho nhiều người vẫn cứ thích, người ta vẫn cứ thích hồ Chinh Phụ Ngâm là của Đoạn Thị Điểm hơn là cái thuyết của Hoàng Xuân Hãn. Trong sử của bà có chép, tiểu sử bà có thể là bà có dịch cái bản chinh phủ năm của Đặng Tấn Côn, nhưng mà chắc chắn chứ không phải là bản dịch nổi tiếng mà chúng ta vẫn truyền tụng lâu nay. Chúng ta trong tay còn có 2-3 bản dịch khác dở hơn nhiều, và xét vào cái thời điểm sống của bà Đoàn Thị Điểm thật ngoài đời, chẳng hạn là cuối đời của chúa Tịnh á, thì một trong 2 bản dịch dở kia nó có mùi văn của cái thế kỷ đó nhiều hơn, thành thử ra là bà có dịch nhưng mà tác phẩm để lại không hay. Và do đó thì chúng ta thấy là nổi tiếng như Đoàn Thị Điểm mà chỉ có một tập truyện bằng chữ Hán và một bản dịch tiếng Nôm của một bài thơ duy nhất để lại, và bản dịch phải nói thẳng là không lấy gì làm hay. Bản dịch mà nổi tiếng lưu truyền dưới tay bà lâu nay là hoàn toàn là do Huyền Thoại phải đưa về lại cho họ Phan Huy, mà dù có thật là của bà đi chăng nữa chỉ có một bài thơ duy nhất. Bà Huyện Thanh Quan chúng ta đều biết là không phải chỉ là một người nổi tiếng tầm thường mà chỉ còn có 6 bài thơ. Quý vị có biết là bao nhiêu năm thế, ngỡ ngỡ rằng chắc là có nhiều bài nữa mà tại mình người ta chưa chết, mình xem chắc trường trung học trích giảng vài bài. Hóa ra thưa quý vị, tất cả trên đời này mà bà Huyện Thanh Quan sót lại chỉ còn có 6 bài, trong đó có một bài rõ ràng là một cái dị bản của bài hay hơn, tức là đây là cái bản thảo lần đầu tiên làm ra, thành ra là bà có giữ lại, may mình giữ lại được một cái bản lần đầu tiên mà mới làm bài thơ nó dở hơn nhiều so với cái bản làm lại sau này. Chúng ta như vậy là có được trong tay 5 bài duy nhất, 5 bài mỗi bài 8 câu, 40 câu thưa quý vị, 40 câu thơ. Một nhà thơ nổi tiếng của đất nước như chúng ta, nhà thơ đứng vào hàng đầu mà chỉ còn lại đời có 40 câu thơ cộng với 8 câu khác là của cái bản đầu tiên của một trong 40 câu kia. Chúng ta quả thấy là toàn tập quả là ít ỏi. Chúng ta biết là ở Trung Quốc người ta than phiền là tai nạn binh đao, người ta chỉ giữ lại được có 1.000 bài của Đỗ Phủ, người ta tóm tắt, người ta cho là quá ư đau khổ. 1.000 bài Đỗ Phủ quý vị, mà không phải bài nào cũng 8 câu, vì có nhiều bài viết bằng cổ phong, có những bài 200 câu, có những bài 250 câu, mà người ta giữ được 1.000 bài. Cách đây một chuyện là 1.300 năm mà người ta đã vỗ đùi tấm tắc, người ta cho rằng uổng quá, thời gian mất mát nhiều quá, chiến tranh làm lạc đi hết tất cả, làm lạc đi hết mà giữ được 1.000 bài. Trong đó không phải bài nào cũng 8 câu, mà có những bài 200 câu, xin lặp lại. Còn như chúng ta giữ được bà Huyện Thanh Quan cách đây mới có trong 200 năm trở lại, đã chỉ có 40 câu quý vị, 40 câu duy nhất, mỗi câu 7 chữ, tức là giữ lại được 40 nhân cho 7 là bao nhiêu quý vị? 280 chữ, 280 chữ của một nhà thơ của đất nước chúng ta, giữ lại chỉ có bấy nhiêu. Tôi đủ thấy mất mát, tức là thơ của phụ nữ quý vị mất nhiều lắm. Thơ của nam giới giữ lại còn nhiều, thơ phụ nữ giữ lại rất ít. Đưa Đoàn Thị Điểm và bà Huyện Thanh Quan để thấy nữ minh chứng rằng hạ mấy chữ chép trong sử sơ sài là cô này là đẹp và nổi tiếng là hay thơ, chưa có đủ chứng tích nhiều gì lắm. Phụ nữ làm thơ ngày xưa có vô số nhưng mà còn lại là bao nhiêu, thành ra cái bà vợ bé của ông Tham Tấn Yên Quảng này. Và thứ nhất nữa là quý vị biết là tiếng Việt Nam của thời bấy giờ thật ra mà nói nó chưa phải là tiếng Việt Nam giống như trong những bài thơ Hồ Xuân Hương truyền tụng. À, người ta thường đọc thơ Việt Nam cổ, người ta không để ý về thời gian tính của nó. Mình đọc nhiều mình lập tức thấy nó có thời gian tính. Có những bài đọc lên rõ ràng là cái mùi của những thế kỷ trước, và có những bài thấy rất là mới. Những cái bài Hồ Xuân Hương mà người ta thường truyền tụng trong dân gian rõ ràng là những bài rất mới, rất về sau này, nó phải ở cuối thế kỷ thứ 19, vì tiếng Việt của nó quá hiện đại, nó quá gần với tiếng Việt hiện đại. Có nhiều khi người ta là tưởng lầm cho rằng vì nhà thơ giỏi thành là nhà thơ dùng được những ngôn ngữ mà làm cho 200 năm qua chữ không hề phai nhạt. À, thế ngữ không tin như vậy. Mình đọc trong Nguyễn Du mình vẫn còn thấy rõ ràng cái dáng dấp của 1810. Người ta có thể khéo và nhuần nhuyễn và mềm mại. Nguyễn Du rất mềm mại, rất nhuần nhuyễn, và những câu mà Nguyễn Du tả được những đoạn như Tú Bà với Sở Khanh, những lời ăn tiếng nói của Mã Giám Sinh mà thế ngữ đã từng lên đài hầu cùng quý vị, viết rất khéo, nhưng mà không ai lầm được tiếng Việt Nam hiện đại. Rõ ràng là vẫn có khác, trong khi đó hầu hết các bài thơ truyền tụng của Hồ Xuân Hương đều là những bài gần như không cần phải chú thích gì cho người Việt Nam hiện đại hết, đọc lên có thể nói hiểu ngay. Các câu của bà đều rõ ràng và sáng nghĩa. Người ta thường cho là bởi vì bà giỏi hơn các nhà thơ cổ điển khác, bà thoát khỏi khuôn sáo, bà đi được với lời nói ăn tiếng nói hàng ngày. Nhưng mà theo thế ngữ đơn giản chỉ là một điều là những bài thơ ấy nó gần hơn về thời điểm đối với chúng ta, chỉ có thế thôi. Thế nên như thế bà Hồ Xuân Hương thứ nhất chỉ có một câu trong sử nhà Nguyễn chép, và chỉ có một tập Lưu Hương Ký công Trần Thanh Mại đưa ra. Hai điều đó chấp lại là một bóng ma, thưa quý vị, bóng ma rất là mờ nhạt. À, và những bài có được của nhân vật đó không chắc là của nhân vật đó, mà có đúng đi chăng nữa thì nó không giống gì hết những bài thơ truyền tụng lâu nay. Khả năng của nhân vật này rất ít, và đây là nhân vật duy nhất sống cùng thời với Nguyễn Du. Tức là chúng ta lấy xác suất ra mà tính, thì từ xác suất xuất hiện trong sử cho tới xác suất có được tác phẩm ngoài đời, chúng ta xác suất khớp lại với những bài thơ sau này, xác suất khớp lại những bài thơ sau này là 0%. Xác suất mà là vợ bé ông Tham Hiệp Yên Quảng xác suất đó 50%. Xác suất cái tập Lưu Hương Ký của Trần Thanh Mại đưa ra theo thế ngữ chỉ cho 25% mà thôi. Nhân 3 xác suất ấy lại, 50 nhân với 25 và nhân với lại 0 nữa thì xác suất ấy vẫn còn là một con 0. Kính thưa quý vị, rất là đáng ngại. Tôi cho cái chỉ là 1% thì mà giữ lại được thì chúng ta nhân xác suất lại theo cái đó, tức là 50 nhân cho 25% hóa ra phần ngàn, và chia đổ ra như thế thì chúng ta còn lại khoảng chừng, thưa quý vị, 12,5%. Khả năng của nhân vật này khoảng chừng 12,5%. Một Hồ Xuân Hương đã viết những bài thơ nôm sau này trong cuộc đời mà chúng ta biết và đã sống cùng thời với Nguyễn Du để có thể gặp được Nguyễn Du. Nhưng mà ở thành Thăng Long lúc bấy giờ cũng không phải là một cái xóm nho nhỏ mà để cho ai trong thành cũng biết ai là như thế nào. Thành thử ra có khi sống chung thành phố với nhau mà chưa chắc gì là cậu bảy ở trong phủ của ông Nguyễn Khạt đã có thể dễ dàng quen biết một cô gái nào đó là ở tên xứ Thanh xứ Nghệ mà đi di ra bắt mà ở một cái nhà cạnh hồ Tây như người ta vẫn thường tương truyền. Chưa chắc. Bà Hồ Xuân Hương thứ nhì là ai thưa quý vị? Có một bài thơ của Tùng Thiện Vương, chúng ta đều nhớ Tùng Thiện Vương Tuy Lý Vương trong cung đình của nhà Nguyễn, hai nhà thơ mà người ta cho rằng không thể đọc được, mặc dù thế nữ nhớ mấy lần có đọc qua các câu thì cảm thấy là người ta ghét oan hai ông này. Hai ông làm thơ không có cải cách, không có gì tân tiến nhưng rất khéo, rất đẹp và chưa chắc gì những câu thơ ấy đưa ra mà không nói trước là Tùng Thiện Vương mà người ta phân biệt được nó với câu thơ của Nguyễn Du hay với câu thơ của Đỗ Phủ. Thì Tùng Thiện Vương có là một bài thơ ý nói là có đi ngang mộ của Xuân Hương. Bài thơ này làm khoảng 1840. Và chúng ta biết Tùng Thiện Vương là sống ở Phú Xuân, tức là thành Huế. Thành thử ra trong bài thơ này có nói đi ngang mộ Xuân Hương, mà đi ngang mộ Xuân Hương không phải ở Huế mà ở một nơi địa điểm khác. Quý vị cứ đọc thêm, tìm đủ chi tiết. Nói chung, đây chỉ có duy nhất một người mộ của một người tên là Xuân Hương mà đi ngang. Tùng Thiện Vương có ý muốn nói là đi ngang ở đó suối vàng, vàng vẫn còn bẽ bàng những chuyện tơ duyên. Và do đó đi ngang mộ của Xuân Hương thì đừng có ai làm một điều gì mà làm phiền lòng đến thân phận của người con gái tội nghiệp đó. Trong cái giọng văn nói về nhân vật này, người ta đoán được một Tùng Thiện Vương là một nhà thơ. Thành ra là để có lòng ưu ái nói về cô gái nào nằm dưới mồ như thế mà phải có tình với cô ấy, đừng có làm tệ với cô ấy quá, cô ấy sống không có được tình yêu sung sướng đâu, thì chắc phải là cô gái biết làm thơ. Nhưng mà chúng ta vẫn không có biết được gì nhiều hơn. Vậy thì một Hồ Xuân Hương nào đó có mộ 1840 mà Tùng Thiện Vương đi ngang. Nhân vật Hồ Xuân Hương thứ hai này có khả năng cũng là cái mộ của nhân vật thứ nhất mà Thế Nữ vừa kể quý vị nhé. Nhưng mà không có cái gì để nói chúng ta biết là phải là một người. Và cái tên Xuân Hương quý vị không phải là một cái tên khó. Thành ra Hương mùa xuân, Hoàng Xuân Hãn có ý cũng rất hay nói là có thể là nàng tên là Mai đấy. Bởi vì Mai là hoa mai nở về mùa xuân, thành ra là nàng cũng có, nàng lấy hiệu là Xuân Hương là Hương mùa xuân mà tên nàng là Mai thì kể ra cũng hợp lý. Đoán như thế thì cũng hợp lý, chúng ta có thể tìm thêm một bà nào tên là Hồ Thị Mai lấy hiệu Xuân Hương cũng là một ý để chúng ta đi tìm trong tương lai. Một người con gái tên Mai mà có một cuộc sống hết sức là táo bạo và có lời ăn tiếng nói làm cho cả nước phải sợ. Ắt cũng làm cho quý vị nhớ rất nhiều đến một người thiếu nữ một thời tên thật là Mai, một thời xõa tóc đi chân đất và hát những bài làm rúng động cả một lòng người ở Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, tức là nữ ca sĩ Khánh Ly. Và Khánh Ly là thấy nữ gặp ngoài đời rất là quý và thấy là Khánh Ly vui lắm, Khánh Ly ngổ ngáo, Khánh Ly rất là tomboy, Khánh Ly dám ăn tục nói phép và nói dẫn và rất là táo bạo, rất là sống động, là một người nghệ sĩ rất là chịu chơi. Và Thế Nữ nghĩ rằng nếu mà tương lai có ai đến kể với Khánh Ly là người ta đồn là cô Xuân Hương ngày xưa cũng tên Mai và cũng một thời nói nhiều câu làm cho cả tỉnh hoảng hồn cái Thăng Long thời bấy giờ, thì chắc chắn Khánh Ly sẽ cười phá lên và bảo rằng hay nhỉ, ừ thế thì được đấy, thế thì không nào có lẽ phải phổ cho Khánh Ly một bài Hồ Xuân Hương để Khánh Ly hát trước khi Khánh Ly từ giã sân khấu cho quý vị nhỉ. Đây là cái thuyết của Hoàng Xuân Hãn, Thế Nữ thấy là có lý vui và xin được trình bày cùng quý vị làm cái duyên văn nghệ. Hồ Xuân Hương thứ ba là ai thưa quý vị? Hồ Xuân Hương thứ ba thì rất đáng chú ý. Hồ Xuân Hương thứ ba, trường hợp này thấy rõ là có rất nhiều tên người cùng tên Xuân Hương. Hồ Xuân Hương thứ ba là sau này có một đám nho sĩ không nổi tiếng gì hết, họ chỉ để lại một cái tập tên là Xuân Đường Đàm Thoại, tên của tác giả ở đây. Có nói đến quý vị không biết là ai và cũng chẳng hề biết ai nhân vật này là ai. Đây không phải là một trong những nhà nho mà nổi tiếng mà có tên có tuổi xưa nay mà có tên trong nền văn học sử người Việt Nam từng nhắc tới. Gần đây Việt Nam người ta mới tìm ra một cái tập tên là Xuân Đường Đàm Thoại, nó vào khoảng 1860 mấy đó quý vị. Quý vị nhớ, quý vị nghe kỹ nhé. Cùng thời với Nguyễn Du tức là khoảng chỉ 1810, rồi cái mộ của Tùng Thị Vương khoảng 1840, rồi đến cái nhân vật này Xuân Đường Đàm Thoại 1860. Ở đây thì trong những người nho sĩ viết bài này họ nói rõ là họ vừa mới đi đám tang của Xuân Hương về. Và đám tang Hồ Xuân Hương này là cô ký nữ làm thơ rất hay. 1860 người đàn bà này mới vừa chết và mới vừa được đem chôn, và người đàn bà này là một ca kỹ, là cô đầu đó quý vị. Giới như nho sĩ Việt Nam xưa khi đi cô đầu, khi họ viết chữ Hán họ viết thành chữ kỹ nữ cho nó sang, nó giống như kỹ nữ ở bên Trung Quốc, còn Việt Nam gọi là cô đầu. Đây là một cô đầu và điều này thì nghe hợp lý. 1860 theo Thế Nữ, bà Hồ Xuân Hương làm ra những bài thơ trong đời của chúng ta có rất nhiều cơ may. Nhưng quý vị lặp lại, quý vị nghe kỹ, 1840 mà đi ngang ngộ thì rất có thể là một người với cái người là 1850, có khi là chôn nằm dưới mộ 30 năm sau Tùng Thiện Vương mới đi ngang thì cũng có lý thôi. Hai nhân vật đầu này có thể ráp lại thành một người. Vậy Thế Ngữ nói là ít nhất là hai bà, mà có thể là ba bà, mà có thể là nhiều hơn. Nhưng mà cái người 1860 mấy này mới vừa chết, mới vừa đi chôn xong, người ta về người ta viết bài văn, người ta nhắc với người này như thế, thì người này không thể nào là người nằm dưới mộ năm 1840 Tùng Thiện Vương đi ngang được. Như vậy chí ít chúng ta thấy là thứ nhất cái tên Hồ Xuân Hương không phải ít, và thứ nhì là cái điều này hợp lý hơn. Chúng ta nghĩ kỹ lại mà nói, thưa quý vị, ngày xưa người đàn bà Việt Nam trong xã hội cổ truyền ít bao giờ được học chữ. Số thiểu số những người đàn bà được đi học để có chữ nghĩa, để nổi tiếng một thời như truyện Mạnh Lệ Quân ở bên Trung Quốc. Trong Mạnh Lệ Quân là con gái nhà giàu mà đi học viết chữ, trong Hồng Lâu Mộng mình thấy Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa đều làm thơ rất hay. Nhưng mà nhớ kỹ nhé, Đại Ngọc dại dột để lộ cho mọi người thấy là mình biết chữ và hay chữ, còn Tiết Bảo Thoa hay chữ không kém gì Đại Ngọc, nhưng mà Tiết Bảo Thoa vờ dốt, vờ không biết chữ nhiều, làm thơ với lại mấy người cousin, với lại mà Tam Xuân Ba Cô Xuân, giả Nghênh Xuân, giả Thám Xuân, giả Tích Xuân đó. Thì và với Bảo Ngọc thì Tiết Bảo Thoa mới thật sự làm thơ, còn người lớn mà nhìn vào Tiết Bảo Thoa giấu hết những bài thơ của mình đi, và vờ là thì con đọc chữ vừa đủ để mà đọc mấy sách về Công Du Ngôn Hạnh, chứ con không có hay chữ gì hết, mà làm thơ con làm thơ xoàng dở lắm, không đáng đọc, giấu hết những bài thơ đó. Thơ rất hay nhưng không đưa ra. Vậy vì sau này chúng ta nhớ, khi mà cưới vợ cho Bảo Ngọc thì người ta có nhiều lý do để hất Đại Ngọc ra ngoài mà chọn Bảo Thoa, nhưng chắc chắn một trong những lý do đó là Đại Ngọc đã dạy dột để cho người lớn thấy rằng mình không những biết chữ mà còn hay chữ, mà hay chữ hơn cả con trai. Điều đó không có lợi. Trong xã hội cổ truyền của chúng ta, từ Trung Quốc đến Việt Nam, người đàn bà không được khuyến khích học chữ vì người ta sợ là người đàn bà biết chữ nhiều quá sẽ làm loạn và sẽ nắm đầu đàn ông, thành ra không để cho họ có thêm một tí quyền lợi nào nữa hết. Đó là một hiện tượng có thật, mình đọc Hồng Lâu Mộng mình thấy rõ. Là trong đó thì chẳng hạn như tôi nhớ là Giả Lan, là anh của Giả Bảo Ngọc, đã qua đời, đã có một người vợ là Lý Hoàn. Lý Hoàn hoàn toàn là cha đã cố ý không dạy cho biết chữ gì hết, và Lý Hoàn chấp nhận là không biết chữ là tốt nhất, chỉ có đi theo may vá trong nhà cùng mấy chị em tôi ngồi làm thơ, thì Lý Hoàn chỉ ngồi một bên và nghe đọc thơ lên, thì nghe hay ngợi ở chiêm nghiệm và trả lời nhiều câu rất là thú vị và rất là có tình với thơ văn. Nhưng Lý Hoàn không dám biết chữ, bây giờ có ai đến dạy chữ Lý Hoàn không dám học, vì rõ ràng nhà của Lý Hoàn đã dạy Lý Hoàn một điều là Công Du Ngôn Hạnh con gái không có chứa cái chuyện biết chữ, càng biết chữ thì càng làm loạn. Vì thế cho nên điều đó thấy là các tiểu thư học chữ không phải là không có, nhưng thứ nhất các tiểu thư học chữ không được học hay quá, học vừa đủ nói, học quá hay là không nên, học để làm thơ mà nổi tiếng một thời là càng hại nữa. Thành ra cái khả năng Hồ Xuân Hương làm những bài thơ hay đến như thế trùng hợp với những bà có tên có tuổi trong sử, tức là ít nhất là cũng là vợ bé ông quan nào đó, vợ bé là họ may đó quý vị, chứ còn nếu là tiểu thư mà con nhà chính thức, chúng ta có thể đoán chắc 9/10 rằng không phải đúng. Những người đàn bà như thế thật ra không bao giờ nhà cho học đủ chữ hay để làm thơ, mà làm thơ nhiều lại càng không có. Bà Huyện Thanh Quan để lại được 6 bài như thế, nhưng mà biết là vì sao? Vì lọt ra ngoài rất ít, thật ra mà giấu trong nhà không dám để cho người ta biết nhiều. Đàn bà càng hay càng giấu, thành ra nếu mà đàn bà tử tế, con nhà tử tế, trăm anh khuê khác, hay chữ đã ít có, mà hay chữ mà để cho người ta biết mình hay chữ lại càng ít có hơn, và hay chữ mà để cho bài thơ lọt ra ngoài đời lại càng ít có hơn nữa, cái xác suất còn lại gần như là 1/1000, không bao giờ có. Cho nên chúng ta có thể nói thẳng rằng chúng ta đoán chắc Hồ Xuân Hương không là cô vợ bé thì phải là cô kỹ nữ và cô hát ả đào thì đúng nhất. Quả thật như vậy, thì ngược lại trong xã hội cổ truyền của chúng ta, người đàn ông đi hát ả đào lại muốn người đàn bà ngồi ở hát ả đào lại phải hay chữ. Người đàn bà hát ả đào phải hay chữ, phải biết làm thơ, phải đánh đàn, phải văn nghệ, phải vẽ, phải đánh cờ với người đàn ông. Người vợ ở nhà nếu đừng ngồi đánh cờ được với chồng, chồng không thích. Người ta đừng tưởng lầm, bây giờ mình nghĩ là vợ chồng mà tương tác với nhau, chồng nói đâu vợ đó, chồng đánh cờ vợ cũng đánh cờ, chồng viết nhạc vợ cũng làm thơ, chồng làm gì vợ cũng đi theo cả. Là một cái mô hình ngày xưa người ta không tán thành, thỉnh thoảng có một cặp vợ chồng như thế thường được chép trong sử là chuyện lạ từ Trung Quốc đến Việt Nam. Hầu như người ta không muốn như thế. Người đàn ông cổ truyền thật ra mà nói không muốn vợ mình chia sẻ những điều đó với mình. Vợ là làm gì quý vị? Vợ chính thức bố mẹ cưới về cho trầu cau dạm hỏi về cưới làm vợ chính ở trong nhà, con nhà ngang môn đăng hộ đối với mình, là người đàn bà để sinh con và để cai quản cả cơ ngơi của gia đình và lo tất cả mọi chuyện trong dòng họ. Người làm dâu như thế chủ yếu là cai quản con cái, cai quản nô bộc trong nhà. Nhà càng to lớn thì đầy tớ, nô bộc càng nhiều. Đọc Hồng Lâu Mộng thì thấy người đàn bà như thế chủ yếu sống để làm tất cả những điều đó. Và người chồng không muốn người đã chia sẻ với mình những vấn đề về chơi. Người chồng chơi thơ, người vợ chính thức không nên vào chia sẻ với chồng. Như thế chồng phật ý chứ chồng không vừa ý. Ông chồng trung bình, ông chồng average của thời bây giờ không vừa ý. Người đàn bà đó, nếu mà chồng vẽ đẹp, người đàn bà vào vẽ được chung với chồng hay là ngồi phê bình được bức họa của chồng, chồng sẽ không thích và chồng sẽ không ưa. Chồng muốn có người đàn bà chia sẻ với mình điều đó, nhưng mà muốn cô vợ bé hay muốn cô kỹ nữ làm điều đó, chứ không muốn vợ chính thức. Vợ chính thức làm như thế là trái lẽ và sai cái vị trí, sai nguyên tắc, sai cuộc đời, sai cái thế đứng của mình. Cái thế của vợ chính không làm những điều đó, làm những điều đó thất thế của bà vợ chính, chứ không lên thế một tí nào cả. Chúng ta bây giờ có quan điểm phương Tây hiện đại vào, chúng ta mới thấy người vợ mà càng được với người chồng như thế thì cái thế càng vững với người chồng. Cho nên như xã hội cổ truyền khác hẳn lại, người vợ chính thức làm những điều đó thất thế, không có lợi, không lợi gì hết. phải để cho người vợ bé làm hay là người phí nữ làm. Thành ra vì vậy chúng ta thấy là những cái trường hợp như thế cho chúng ta thấy rõ một điều rất rõ rằng Hồ Xuân Hương phải xuất thân có lẽ nói là từ giới ca kỹ, và những nội dung rất là nhiều về vấn đề thuộc về cái phạm tù người ta gọi là sắc dục của mình cũng đúng với điều đó. Và cả cái điều mà Thế Ngữ nói rằng bà nói tục nhưng bà không dâm, bà không có lộ vẻ gì trong thơ của bà tự hào về người phụ nữ của mình thì có, nhưng mà bà say mê đàn ông thì không. Bà nhắc tới đàn ông bằng giọng giễu cợt, bằng giọng là đét đít cho mấy cái, bằng giọng bả vai, bằng giọng một đàn chị bậc lớn. Và chúng ta biết là ở trong những xóm cô đầu luôn luôn có một cái cô già rồi lên làm chủ đàn em. Cô này đặc biệt khách hàng tới, đặc biệt cô mới tiếp. Bằng thường ra là các đàn em ra chiều các ông cần em út thì đưa em út ra, còn muốn chơi với chị thì chị mới dạy cho các thứ. Thường thường các bà như thế là thế chị rất là vững. Đàn ông tới với họ, đàn ông cũng chấp nhận điều đó, chơi với đàn chị dạy cho một ít nghề, nhất là mấy cậu công tử lớn lên có đẹp trai đấy nhưng mà chưa có dành mùi đời đâu. Dưới 30 tuổi thì lại chị dạy cho mọi thứ, chứ còn mấy ông 40 tuổi đến đây hoạnh hoẹ chị không tiếp đâu. Chị là bây giờ chị hết của mấy đứa trong này rồi. Mấy ông tới như thế cần mấy con nhỏ nó chiều mình đưa em út ra mà thôi, không có xứng vào đây với chị. Đã vào ngồi với chị là đàn bà bình đẳng, ngồi chung chiếu, thậm chí chị dạy bảo cho mấy điều nữa là khác, lơ mơ chị đét đít cho mà chết. Ở trong cái không khí mà chơi đùa ở Thanh Lâu và Kỹ Viện điều đó cho phép, và người đàn ông không bao giờ chịu điều đó ở nhà với vợ chính nhưng lại rất thích làm những trò đó với những cô kỹ nữ trong không khí đó. Chúng ta biết có nhiều ông bây giờ ở Hoa Kỳ này hét ra lửa mở ra khói mà lại về nhà lén lén đi chơi những cái chỗ là cho những cô gái mặc áo da đi giày bốt cầm cái roi quất mình và bắt mình bò như con chó trên sàn nhà mà trả một hơi mấy triệu đô la, gọi là dominatrix. Quý vị cứ đi xem những chương trình đặc biệt về đêm ở trên cable sẽ thấy những chương trình như thế. Thành ra người đàn ông lạ lắm quý vị, người đàn ông có nhiều khi thấy như vậy mà đi qua kỹ viện họ lại thích những cái thứ mà ở nhà vợ nghe đến vợ há hốc cả mồm. Ở nhà thì là tôi nói một tiếng không được, tôi trả lời một tiếng là bị quắc mắt, thậm chí bị đánh đòn, thế mà ra ngoài kia để cho mấy con kia bắt nạt thì được. Thưa quý vị, nó là cái thế như vậy, cuộc đời là như vậy. Bà Hồ Xuân Hương của chúng ta với cái giọng như thế mà thấy rõ ràng. Thế Ngữ có thể nói rằng là Thế Ngữ tin rằng muốn đi tìm ra bà phải đi tìm ở trong giới kỹ viện, và do đó giới đó thưa quý vị, sử cổ chúng ta làm gì chép, ai sử chính thức trong sử quan thâm định biệt sử thông giám thư mục của nhà Nguyễn mà lại chép tiểu sử của một cô kỳ nữ và cô đầu, làm gì có. Và chúng ta có thể đọc toàn tập Nguyễn Khuyến và Dương Khuê, biết được tên của vài cô đã từng làm cho các ông vui lòng như Hồng Hồng, Tuyết Tuyết gì đó, nhưng mà các ông sẽ không bao giờ chép nó biết là tiểu sử cô Hồng, cô Tuyết sinh năm mấy ngày gì, mẹ là ai, như thế nào mà cô lấy được mấy chồng, có được mấy con, cô ấy có ai đến nhà chơi hay không, những điều ấy không ai chép ra. Phải là bên Pháp thì người ta mới chép tiểu sử của tà hoa nữ Marie du Plessis rõ tới cái độ người ta biết được nàng tên thật là Alphonsine, sinh ở thành phố nào, lên Paris năm mấy, rồi như thế nàng chết đi thì mới được tiểu thuyết và được opera. Chứ còn ở Việt Nam cổ truyền thì những người đàn bà đó chỉ có lừng danh một thời mà lại không có. Một lý do thứ nhì nữa mình biết là thường thường các cô như thế ở trong cái viện cô đầu theo cái thuyết của Thế Ngữ thường cũng làm cái vai thôi quý vị. Cái tên Xuân Hương có trường hợp đó chắc chắn không phải là tên cha sinh mẹ đẻ. Chúng ta nhớ đâu có ai đi làm cái nghề ca kỹ mà lại muốn đem cái tên cúng cơm cha mẹ đặt mình ra để mà cho mọi người biết đâu. Cha mẹ dưới quê lên nghe thì còn chết. Đến đời của chúng ta bây giờ mà chúng ta vẫn còn nhớ những vở cải lương như ở Sài Gòn, như vở Nửa Đời Hương Phấn, mình còn nhớ Thanh Nga đóng vai cái cô đó là ở nhà tên là con the, con lụa gì đó mà lên đây là lấy một cái tên là Quỳnh Hương hay là cái gì đó, lên đây là bố mẹ lên gọi con the, thì ra đây nói là trời ơi mày dám đổi tên đổi cha đổi mẹ vậy đó hả con. Thưa quý vị, đời này mà vẫn còn như vậy, làm cái nghề đó làm gì giữ tên thật quý vị, làm cái đời nào mà có tên thật. Thành ra như vậy chúng ta biết được là theo Thế Ngữ cái nhóm mà đi tìm Hồ Xuân Hương phải đi tìm trong nhóm một người đàn chị, một kỹ viện Thanh Lâu ở Thăng Long vào khoảng giữa cho đến cuối thế kỷ thứ 19, và như ở nhóm một cái nhóm mà rất ít khi có tư liệu tiểu sử để lại, và tên chắc chắn không là tên thật, và thậm chí là biết là cái vai của cái bà chị đó có khi là được truyền đời, tức là cái Xuân Hương trong đó không phải là tên thật mà là cái hiệu của cái người làm chị của các em út. Khi nào mà bà ấy già giải nghệ thì là một cô khác lên thế thì cô ấy sẽ là Xuân Hương. Trong cái chỗ ấy mãi mãi nó có một nhân vật tên là Xuân Hương ngồi đó, mà với năm này qua tháng khác sẽ đổi người, nhưng mà mãi mãi có cái vai đó. Thành ra vì vậy các bài thơ đó là của các người bậc đàn chị làm ra để mà tiếp các khách đàn ông thuộc loại tao nhã và biết chơi thơ. Và chơi thơ không những chơi được cả thơ đường, vì làm thơ đường rất là đúng luật, mà lại còn dùng thơ đường tả về những vấn đề giới tính các ông ấy làm khoái tá và thú vị, và tả về vấn đề đó với cái giọng của một đàn chị lên lớp chỉ trỏ bảo ban và đét đít đàn ông một cách tỉnh bơ. Nói về đàn bà thì rất là tự hào một cái sự nữ quyền lạ lùng, mà trong khi đó về đàn ông lúc nào cũng giễu cợt và coi sách mé không ra gì, nhưng càng làm cho đàn ông khoái tá và cười như nghiêng ngả trong những trận rượu và những trận say. Chúng ta có còn thấy mấy cái ông Nhật Bản mà đi chơi các cô geisha tùy loại đi mama-san vào chơi geisha ở dưới là khác, mà chơi với bà mama-san là một cái chuyện khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ hiểu được cái văn hóa sống đó. Bây giờ Nhật Bản họ giữ được những cái này giống hơn là ở Việt Nam. Việt Nam mình làm pháp thuộc pháp nó ghét những cái trò này, nó dẹp đi hết, nó chơi kiểu pháp rồi sau này nó đổi hoàn toàn. Việt Nam mình không giữ được những cái này, còn xã hội Nhật họ không đi ngang cái thời Khổng Mạnh, họ đi thẳng đến thời hiện đại, họ không đi ngang một cái thời pháp thuộc, cho nên họ giữ toàn bộ những cái cơ cấu kiểu geisha cổ truyền họ chuyển ra hiện đại hóa. Có thể bây giờ là mặc áo đầm, không còn mặc áo kimono ở một đôi nơi, có thể bây giờ là khách mặc áo vest, nhưng mà cái đó cũng chúng ta muốn thấy ông Nguyễn Khuyến và ông Dương Khuê đối đãi các cô ấy ra sao mà hồng hồng tuyết tuyết. Chúng ta biết là như bài hồng hồng tuyết tuyết, mà cái điều đó là ông này như thế ở Mỹ sẽ bị bỏ tội về cái tội là sexual harassment với lại con nít, vì rõ ràng đây là cái bài thơ ông nói rõ là ông đến nhà là ông chơi với mẹ con bé này con cô đầu. Hồi bé thì là nó thích ông, nó leo đùi ông, nó ngồi nó đòi ông hôn nó, mà ông không chịu vì ông chê nó còn nhỏ quá, ông hôn mẹ nó sướng hơn. Đến năm nó dậy thì, tức là con cái dậy thì 13, 14 tuổi chưa 18 đâu quý vị, ông thấy nó xinh rồi ông đến ông lại đòi với nó, thì nó bảo không, bây giờ thì hồi bé muốn hôn mà không hôn, bây giờ hôn không chịu nữa, bây giờ thích anh trẻ hơn cơ. Ông mới làm bài thơ ông tặng nó. Với người Việt Nam cổ truyền đó là điều có duyên dáng, nhưng mà với Mỹ mà chúng ta tả cái điều cho họ thì họ kinh sợ, họ nói ông này là một cái người rất là ghê gớm, không những là đã chơi mẹ mà nhòm ngó con gái, mà lại còn con gái hồi bé đã đèo lồng chú đòi chú hôn cho mấy cái. Nó dậy thì chú đứng kêu là bài thơ chẳng chọc lại, và chắc là cuối cùng rồi cũng đi ngủ với nó mà thôi. Những điều đó mà kể ra ở Mỹ thì họ cảm thấy là vấn đề pedophile, là một vấn đề sexual harassment, là vấn đề ghê gớm và rùng rợn trong xã hội Đông Á cổ truyền. Chúng ta kể lại thấy thế ngữ không nghĩ là người Mỹ nghĩ về Dương Khuê như thế là đúng, vì cái xã hội nó khác hẳn với nhau, nhưng chúng ta phải thấy những điều như thế. Quý vị muốn biết Nguyễn Khuyến và Dương Khuê ra sao, quý vị đi Nhật Bản nhìn các ông Nhật Bản chơi với lại mama-san với geisha, quý vị có thể hình dung ra được nhiều hơn những cái này. Và xã hội đó đẻ ra Hồ Xuân Hương là một trong những mama-san kiểu đó thì đúng nhất. Thành ra như thế thì chúng ta đã có thể lý giải được cái huyền nhiệm rồi. Ít nhất là thế ngữ nghĩ rằng mình, thế ngữ đưa cái thuyết như thế chỉ được một mũi tên khả dĩ cho quý vị đi tìm Hồ Xuân Hương là ở đâu và nằm ở một chỗ nào ở trong cái xã hội cổ truyền nào của Việt Nam thời bấy giờ. Và đó là chúng ta giải vấn nghi tỏa. Và do đó người đàn ông như Nguyễn Du có quen những cô này không? Có. Nguyễn Du có quen cô mà ông tả thành cô Kiều, thưa quý vị, cô Kiều rõ ràng cũng là một trong những cô này theo lời tả của Nguyễn Du. Và cô Kiều những câu mà khéo là mặt dặn mày dày, kiếp người phải đến thế này thì thôi, những câu thân sao thân đến thế này còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Chúng ta đọc kỹ những cái đoạn của Kiều, những cái đoạn mà buồn trong ngọn nước mới xa là depression, quý vị. Kiều bị depression là bởi vì Kiều bị người ta đánh giá thấp, Kiều bị cuộc đời chà đạp về nhân phẩm, identity mất hết và biến thành một cái sexual toy, một món đồ chơi về tính dục cho cả một đám đàn ông, mà nàng không tìm thấy người đồng chí đồng điệu. Nàng là con nhà tử tế bị người ta gạt, bị một thằng Sở Khanh, thằng Mã Giám Sinh nó mua về, xong rồi nó phá tinh, xong rồi nó đưa vào đấy làm nghề đó, thành ra nàng bị chà đạp nhân phẩm, nàng bị mất human dignity, nàng bị rơi vào depression, rồi nàng luôn luôn có những cái cảm giác về suicidal, là muốn tự tử. Và nếu nàng là hiện đại chắc chắn là nàng có dính vấn đề drug chứ không phải là không. Những vấn đề như thế không phải là chất thơ, thưa quý vị, đó là những vấn đề xã hội mà chúng ta cho là thơ và hay ho vô cùng. Đằng sau cái đó có khi nó có cả vấn đề nhân sinh vô cùng to lớn. Chúng ta không biết có nên áp dụng cái lối Mỹ nhìn vào Kiều như thế đi đánh giá nàng là một cô gái bị những vấn đề social sexual problem và phải đi điều trị psychiatrist, hay thật sự ra đó là Mỹ nhìn sai và nàng là một nhân vật thơ và đẹp và kiều diễm và lãng mạn như chúng ta từng nói. Chúng ta không biết được. Nhưng Nguyễn Du rõ ràng đã từng tả được con người này rất đúng. Ông biết họ là ai. Cô cầm trong Long Thành cầm giả ca cũng là một candidate, là một người ứng cử viên cho các loại nhân vật Hồ Xuân Hương. Nhưng mà như vậy thì những người mà Nguyễn Du quen ở cái thời đó vẫn còn xa xưa và nó khác hơn nhiều. Chúng ta không thấy ở chất Kiều và không thấy ở chất của cô cầm trong cầm giả ca là những người làm được những bài thơ chết nhả tả đến những sinh thực khí và nói một cái giọng đàn chị sách mé như thế. Thành ra cái cơ may Nguyễn Du quen được Hồ Xuân Hương như chúng ta vẫn biết xưa nay là cơ may rất thấp, như thế ngữ phân tích chỉ khoảng chừng 12,5%. Nhưng mà không phải là ông không quen những người đàn bà đã có thể là trở thành điều đó. Chúng ta nên nhìn Long Thành cầm giả ca để soi sáng cho Thúy Kiều nhiều hơn là mượn Long Thành cầm giả ca và Thúy Kiều để dựng một huyền thoại romantic giữa Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. Thế ngữ lặp lại, Nguyễn Du đã nhìn thấy được ở Kiều không phải romantic. Chúng ta thấy là cái điều mà nàng tìm được Từ Hải và tìm được Phúc Sinh là chỉ có hai lần, còn một đời nàng, 1,000 thằng trăm đàn ông khác, nàng có hề romantic với ai khác nữa đâu. Cho nên chúng ta không nên dễ dàng romanticize, lãng mạn hóa những điều đó. Nguyễn Du quen Hồ Xuân Hương có khi không xảy ra một vấn đề romantic, mà lại xảy ra một bài thơ đau lòng về số phận của một người phụ nữ, như chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để giới thiệu với Nguyễn Du, với quý vị về những suy nghĩ Nguyễn Du trong những vấn đề này. Cho nên như vậy thì hôm nay Thế Ngữ đã mạn phép như thế. Quý vị biết xem chi tiết cụ thể các thứ, quý vị mua sách về đọc, quý vị nên mua bộ Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Xuân Hương tác phẩm. Bộ đó không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng có công thu góp tư liệu rất đầy đủ từ nhiều nguồn khác nhau mà quý vị phải mua tới 5-7 quyển khác nhau mới có được tất cả. Quý vị nên đọc qua cái quyển sách này. Còn Thế Ngữ như vậy với quý vị ở đây, chúng ta là những người không chuyên môn trong ngành đó, chúng ta chỉ nhớ đại khái. Vậy Thế Ngữ cố ý không có nêu thẳng năm tháng có sách trong tay mà không muốn đến quý vị nhiều chi tiết như thế, nó làm ra rối trí quý vị hóa thành ra như học đại học. Quý vị chỉ nhớ kỹ ra có ba người, 1810 vợ bé của Viêm Hiệp Tấn tham tấn Hiệp In Quảng, rồi có tập thơ Tần Thanh Mạn Lưu Hương Ký, 1840 một người nằm dưới mộ của Tùng Thiện Vương đi ngang, có cơ may cũng là một cùng một người với người thứ nhất, nhưng không có gì đích xác phải quyết như thế. Và người thứ ba Xuân Đường Đàm Thoại 1860 mấy mới vừa chôn xong ngày hôm trước, và một đám nho sĩ thật ra vô danh, chả ai biết tên là ai bao giờ, chỉ vô tình là những người có từng đi chơi cô này trong thời gian còn sống, và khi cô này chết đi rồi thì cái loại người như trong Kiều Nguyễn Du, cái loại người mà khách ở Viễn Phương nghe tiếng của Đạm Tiên đến chơi thì tâm gãy bình người bao giờ đó, thì khoảng đó thế là hết rồi. Chúng ta có được ba bà Hồ Xuân Hương như thế, và nàng vẫn còn nằm chìm trong bí mật. Nhưng mà theo Thế Ngữ, cái xác suất của nàng là cô gái ở Hồ Tây gặp Nguyễn Du chỉ có 12,5%. Xác suất nàng là người nằm dưới mộ cho Tùng Thiện Vương đi ngang làm bài thơ cũng chỉ có 50%. Xác suất của nàng là cô gái trong Xuân Đường Đàm Thoại phải nói cao hơn nhiều, 70%. Nhưng cuối cùng là chúng ta nên nhớ rằng những người đàn bà như thế, chắc chắn tên thật và tiểu sử của họ không ai có thể tìm ra được. Và thảo nào thơ của họ không hề được in bằng bằng khắc gỗ chữ nôm, mà phải đợi chữ quốc ngữ nó mới ra đời. Không thể nào trong xã hội cổ truyền người ta lại bỏ công đâu đi tuyên truyền không công quảng bá những bài thơ của những con người mà họ cho là không đáng một sự tôn trọng nào hết. Nhưng như chúng ta đã phân tích, Hồ Xuân Hương lại hóa ra là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Việt Nam. Chương trình hôm nay đã dài, đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị thân mến.